kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 36, Thô, bị bắt gặp, gocchuyenaudio.com, chưa được 5 phút kể từ khi tôi quyết định rằng tôi sẽ không sử dụng cái gọi là ưu đãi, này, ha, ha, một sự im lặng khó xử làm hỏng không gian. Thật ngạc nhiên, Winter đang đứng ở vị trí mà tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng trước khi tôi rời đi. Mặt tôi đỏ bừng lên trước đôi mắt sắc lạnh ngạc nhiên của anh ta. Ơn trời, tôi đang đeo một chiếc mặt nạ, mời vào sau khi đóng cửa. Winter đang ngạc nhiên nhìn tôi, nhanh chóng tránh ra khỏi đường để tôi có thể vào trong. E hèm, thật xấu hổ. Tôi hắng giọng và nhanh chóng đóng cửa lại vì xấu hổ. Tôi nhìn ra cửa để thấy con hẻm tối, nhưng không thấy Derek đâu cả. Anh ấy đã đánh hơi thấy tôi. Ngay cả khi anh ấy làm vậy, vẫn còn quá sớm để tôi có thể thư giãn. Tôi sẽ cam chịu nếu anh ta quay trở lại biệt thự và thấy tôi mất tích. Xin lỗi vì tôi đã thay đổi quyết định quá đột ngột, nhưng tôi vẫn được phép thực hiện một điều ước, đúng không? Tất nhiên, điều ước đó, tôi sẽ sử dụng nó ngay bây giờ. Tôi muốn anh đưa tôi đến phố Hamilton. Ngay bây giờ, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi phải về nhà trước khi Derek làm được. Winter nên có một cách để làm điều đó vì anh ta có thể sử dụng phép thuật. Nếu nó là phố Hamilton, anh ta dường như đang nghĩ nó ở đâu. Ở đâu, hả? Đó là một con phố cách biệt thự Ascot một dãy phố. Anh ấy đã biết tôi là ai, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi yêu cầu anh ấy đưa tôi về phòng. Nhưng tôi quyết định tiếp tục hành động như thể tôi không biết anh ấy không làm vậy. Dù sao thì tôi sẽ không gặp lại anh ấy sau ngày hôm nay. Thật khó để đặt trước một chiếc xe ngựa do quá đông. Tôi nhổ ra một cái cớ sau đó một giây. Không mang theo vệ sĩ sao? Tôi có thể thấy rằng mắt anh ấy đã trở nên nghiêm túc qua các lỗ nhỏ trên mặt nạ thỏ. Tôi nghĩ về một vệ sĩ duy nhất của tôi tại biệt thự. Pickles là một vệ sĩ theo tiêu đề, nhưng tôi sẽ không sử dụng anh ta như một. Tôi cần phải đối xử với anh ấy cẩn thận và nghiêm túc hơn như thể tôi đối xử với một đứa trẻ, giờ anh ấy là niềm hy vọng duy nhất mà tôi có. Tôi nhún vai và trả lời anh ta bằng một lời nói dối. Luôn có một hoặc hai bí mật mà mọi quý cô đều có. Anh xóa đi sự tò mò trong mắt mình, Winter dường như đã hiểu một chút những gì tôi đang nói. Sau đó anh ấy lấy cây gậy ra khỏi quần áo của mình và anh ấy đưa tay còn lại về phía tôi. Tôi có thể yêu cầu cô đặt tay lên tay của tôi. Có vẻ như anh ấy sẽ dịch chuyển tôi đến. Đó như mong đợi, ơn Chúa, tôi đặt một tay mình lên tay anh ấy, cảm thấy nhẹ nhõm. Cái bóp tay tôi ngay sau đó, khoảnh khắc đó, một chiếc hộp màu trắng hiện ra ngay trước mặt tôi. Bạn đã sử dụng trợ giúp một của pháp sư, dịch chuyển đến Hamilton Street, có thể hơi chóng mặt. Với điều đó, ánh sáng trắng làm mù mắt tôi. Winter và tôi đang đứng trong một con hẻm rất ít người nằm cạnh một con phố quen thuộc. Chúng tôi di chuyển ngay lập tức đến phố Hamilton với phép thuật. Tuyệt quá, tôi sẽ đến dinh thự sớm hơn Derek bây giờ. Tôi mỉm cười khi một câu hỏi hiện lên trong đầu. Chúng tôi đã sử dụng phép thuật của Winter để dịch chuyển tức thời, nhưng cảm giác của nó là tương tự như khi hệ thống dịch chuyển tôi. Tôi tò mò nghiêng đầu. Hiện tại có thể buông tay. Winter nói từ bên cạnh, cái gì, bàn tay của tôi mà cô đang nắm giữ. Tôi nhìn xuống lời nói của anh ta, tôi thấy những ngón tay của mình đan vào nhau với của anh ấy. Ách, tôi hất tay anh ta ra, giật mình nhảy dựng lên. Cái gì, từ khi nào tôi lại nắm chặt tay anh ấy thế này? Tôi chỉ hoảng sợ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cho đến khi tôi thấy tay anh ấy trở lại vị trí cũ và nhận ra rằng tôi có thể đã đi quá xa với phản ứng của mình. Bỏ qua điều đó, tôi chân thành cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã giúp tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Winter lắc đầu lịch sự. Không có gì đâu, tôi rất vui vì có thể trả ơn. Tôi đoán niềm tin được xây dựng lại giữa chúng tôi một lần nữa. Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ. Winter là một hầu tước, một người có địa vị cao. Chứng kiến rằng anh ta có thể hạ thấp bản thân như thế này đối với nhóm cung cấp thông tin của mình chứng tỏ anh ta trung thành với danh hiệu nhân vật của mình là phù thủy kỳ quặc. Winter nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngớ ngẩn trước trò đùa của tôi. Sau đó, cô sẽ đến thăm căn cứ của chúng tôi một lần nữa. Tôi tự hỏi, nụ cười của tôi tắt dần khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Sẽ có lý do gì để chúng ta gặp lại nhau trong tương lai? Có một khoảnh khắc im lặng với một làn gió lạnh, hai chúng tôi che giấu danh tính của mình với một chiếc mặt nạ, nhìn chằm chằm vào nhau, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết nhau là ai. Mặc dù anh ấy sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng tôi biết anh ấy là ai. Sẽ là tốt nhất nếu tôi tiếp tục hành động như thể tôi không biết anh ta là ai. Đối với anh ấy, người sẽ sớm chạm trán với nữ chính, và với cả tôi nữa. vì cả hai chúng tôi đều nắm giữ những bí mật của nhau nên cả hai đều không có lợi. Tạm biệt, tôi quay lưng lại, với anh ấy với lời từ biệt của tôi. Sau đó tôi chỉ định bước ra khỏi con hẻm, nếu người mà phu nhân gửi quà đến thì có hồi âm. Giọng của Winter khiến tôi dừng lại. Sau khi ta giao chúng cho người đó cho ngươi, giao những thứ đó cho anh có được không? Tôi hơi nghiêng đầu về phía anh ta ngay tại chỗ, người đàn ông đeo mặt nạ thỏ đứng trong ngõ khiến tôi hơi kinh hãi. Không, tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ đó sẽ biểu hiện như thế nào lúc này. Tuy nhiên, 15, độ gia tăng bất chấp sự từ chối lạnh lùng của tôi hơi bất ngờ. Tôi ngay lập tức đến biệt thự sau khi chia tay với Winter. Đặc biệt hơn, đến những bức tường biệt thự cao bao quanh căn biệt thự. Tôi chắc rằng nó đã ở đâu đó quanh đây. Tôi tập trung tìm kiếm xung quanh các bức tường. Đó là tìm lỗ thoát đó. Bức tường không chỉ cao mà, còn rộng khiến việc tìm thấy nó trở nên khó khăn hơn. Khoảng thời gian tôi bắt đầu hoang mang với ý nghĩ Derek có thể sẽ đến sớm. Tìm thấy nó rồi, cuối cùng tôi đã có thể tìm thấy cái lỗ. Tôi cúi xuống, cái lỗ nhỏ nên tôi phải chui vào. Và khoảnh khắc tôi bắt đầu chui đầu vào giỏ. Bước bước, với những âm thanh của bước chân, Penelope Eckert, giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai tôi từ phía sau. Thì ra, là anh, tôi chết sững tại chỗ. Xin vui lòng, tôi đã kêu gọi tất cả các vị thần mà tôi biết trong một giây. Hãy nói rằng tôi đang nghe thấy mọi thứ, nhưng không có thứ gọi là thần thánh, trong trò chơi điên rồ này. Lập tức đứng dậy, tôi bật dậy khi nghe tiếng anh nghiến răng, đôi mắt của anh ấy cho tôi một cái nhìn chết chóc sáng rõ hơn. Lãi suất 13 trên đầu anh ấy. Tôi không thể nghĩ ra những từ để nói trong tình huống này. Hồ thế nào, không thể nào tôi không nhận ra điều đó khi chỉ có một cô gái đi xung quanh, đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc như vậy. Derek nhạy bén, hiểu ngay tôi đang thắc mắc điều gì, anh ta vừa trả lời vừa nhếch mép. Sao dám gọi nó là gớm ghiếc, tôi cảm thấy sự tức giận của mình nổi lên trước sự chế nhạo, nhưng ngay sau đó tôi cúi đầu xuống. Đó là bởi vì thanh trên đầu anh ta đã bắt đầu phát sáng. Chỉ là tại sao cô lại làm tất cả những điều này? Derek cau mày và buộc tôi phải trả lời. Nói, ta bỏ qua vụ án khi ngươi phàn nàn muốn đi liên hoan đêm khuya. Ta thậm chí bỏ qua vụ án khi ngươi mang theo nô tỳ ta không biết mục tiêu của hắn là gì. Vệ sĩ của cô, nhưng có vấn đề gì đối với cô khi hành động theo cách này một lần nữa? Hành động theo cách này mà chúng tôi đề cập có nghĩa là tôi đã thoát khỏi dinh thự. Mà không có một người bảo vệ nào. Đáng buồn thay, tôi không có gì để nói với anh ấy cho dù anh ấy có ép buộc tôi trả lời như thế nào đi chăng nữa. Tôi xin lỗi, tôi đã xin lỗi anh ấy. Tất cả điều này cảm thấy không công bằng với tôi nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể nói với họ rằng tôi làm điều này để tìm cách sống vượt qua tất cả các bạn. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà cậu dành cho tôi, đệ nhất thiếu gia. Hình phạt, trừng phạt, trừng phạt. Thật không may, phương pháp này dường như không còn hiệu quả với Derek nữa. Derek nghe thấy những lời của tôi cau mày sâu. Tất cả những gì bạn từng làm khi nhìn thấy tôi là yêu cầu bị trừng phạt. Đó là, em có muốn bị phạt nặng như vậy không? Tôi hoảng sợ trước cái nhìn giận dữ của Derek. Ai trên đời lại muốn bị trừng phạt như thế này? Tất nhiên tôi không, muốn bị trừng phạt. Anh ấy nắm lấy tay tôi một cách thô bạo trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì sau anh ấy. Theo, hừ, hừ, tôi gần như bị anh ta kéo khi anh ta bắt đầu đi với tốc độ nhanh. Có chuyện gì với anh ấy? Hát hình phạt mà anh ấy sẽ dành cho tôi là gì? Tôi cảm thấy sợ hãi trước luồng khí đáng sợ mà anh ấy đang phát ra. Tôi chưa bao giờ biết rằng sẽ có cuộc tiếp xúc như thế này với anh ta, người ghét Penelope đến chết, và tôi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đệ nhất thiếu gia, tôi hỏi, nhìn chằm chằm trên đầu Derek với vẻ khó chịu. Không có câu trả lời nào đến từ anh ta. Ha, hôm nay có gì may mắn? Bây giờ tôi có cần quỳ gối cầu xin không? Bây giờ tôi đang chìm sâu trong suy nghĩ trước những sự kiện bất ngờ xảy ra. Không đời nào, dù tôi là cô em kế đáng ghét của anh ấy, không đời nào anh ấy đâm tôi như thái tử chỉ. Vì tôi rời khỏi dinh thự một chút, tôi đã cố gắng suy nghĩ điều đó một cách tích cực. Nhưng điều đó không kéo dài. Chà, có lẽ bây giờ bằng một thanh kiếm, nhưng anh ta sẽ giết tôi theo những cách khác, phải không? Ví dụ, kéo tôi vào biệt thự và giới thiệu tôi với vẻ ngoài, gớm ghiếc. Với tất cả những người trong biệt thự Eckert, sai lầm nhỏ nhất tôi đã làm thành một việc lớn, và đuổi tôi ra khỏi biệt thự. Thậm chí còn hơn thế đối với công tước người đã đưa Penelope đến đây ngay từ đầu. Những thứ này là thứ họ giỏi khi tôi lựa chọn sai trong trò chơi. Chà, vâng, hãy làm những gì ngươi muốn. Tôi quyết định từ bỏ, Nó không giống như bất cứ điều gì sẽ thay đổi ngay cả khi tôi cầu xin bây giờ. Tôi đã quen với tất cả những điều này từ những sự cố trong cuộc sống trước đây của tôi, vì vậy những thứ này tôi luôn giải quyết nó theo cách này. Không giống như Penelope, người không biết cách kiểm soát cơn giận dữ của mình. Tôi đã từ bỏ mọi thứ và đi theo Derek, đúng như dự đoán, nơi anh dẫn tôi đến là cổng chính của ngôi biệt thự. Những người lính canh gác ở lối vào, phát hiện ra Derek và cúi chào. Cho đến lúc đó, tôi chắc chắn nghĩ rằng anh ấy sẽ kéo tôi vào. Ha, tuy nhiên, Derek đã đi thẳng qua cánh cổng kim loại. Anh ấy đưa tôi đi đâu vậy? Tôi tròn xoe mắt nhìn bóng lưng anh ấy. Sự bất an mà tôi mắc kẹt trong tôi lại bắt đầu bùng phát trong tôi. Cách chương.